từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 47, gấp 5 lần tỷ lệ rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Nguyệt Tiên Phong, Hổ Đảm Long Uy Tinh Anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt mẫn tiệp, đặc biệt to lớn, xài lang nhân thống xô ton tân U Nguyệt Tiên Phong. Danh xưng cung cấp 10, lực lượng thêm được nhưng so sánh với cái này, lục thần vẫn là rất phiền muộn. Hơn 3 thước nữa à, cái này CMN, về sau lão tử người còn chưa tới, nhân gia đã phát hiện ta. Chấm, lục thần lật cái mắt trắng nhìn đỉnh đầu một mảng lớn lục sắc tự thể, khóc không ra nước mắt. Quên đi, ngược lại tiền tố là cộng vào, làm dã quái lại không thể ẩn giấu ai đi, hắn cũng chỉ có thể chìa vào đại thảo nguyên. Cũng may hệ thống trong thông báo chỉ nói là, duy ngã độc cuồng, không đem hắn thân phận chân thật công bố ra ngoài. Đoán chừng là hệ thống so với phía sau, chỉ ngược dòng đến rồi. Duy ngã độc cuồng, cái này ai đi à, đánh tài liệu, đánh tài liệu. Lục thần lắc đầu, hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong đi tới. Phía trước không xa, có 4-5 con U Nguyệt Ngân Lang, chỉ có cấp 12, bất quá cơ nhiên đều là tam tinh đặc thù quái. U Nguyệt Ngân Lang tam tinh đặc thù quái nhưng là rơi tứ tinh tài liệu. Lão tử cầu nguyện có hiệu quả, lục thần lúc này mở ra điên cuồng đánh quái hình thức bát cước đều dùng, chạy về phía bầy sói. Đánh chết đặc biệt nhanh nhẹn U Nguyệt Ngân Lang, cấp 12, bắt được thiên địa linh khí 540 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 5, tứ tinh phẩm chất điểm 5, tinh chế thuần linh khí 5. Còn bà nó, gấp 5 lần rơi xuống, lục thần không thể tin được kinh hô, hắn vội vàng từng câu từng chữ xác định tin tức. Quả nhiên là gấp 5 lần rơi xuống, kinh nghiệm tài liệu, liền thuần linh khí cũng là gấp 5 lần rơi xuống. Đây chính là lần đầu phát hiện gấp 5 lần rơi xuống thưởng cho. Quá sung sướng a, bình thường người chơi, một người đối mặt 5 con tam tinh đặc thù quái, trên cơ bản chắc chắn phải chết. Thế nhưng lục thần thuộc tính thiên phú đều cực kỳ biến thái, chỉ cần hạ độc những thứ này U Nguyệt Ngân Lang bỏ chạy chết hoàn toàn không có áp lực. 5 con U Nguyệt Ngân Lang, rớt 25 phần tài liệu. Liền kinh nghiệm đều trả hơn 1 vạn, sung sướng thoải mái, có còn hay không, lục thần adrenaline tăng vọt ở trong bí cảnh điên cuồng tìm quái, cũng thua thiệt hắn 8 cái chân, chạy cực nhanh. Quảng cáo, nơi này có một lớp, đánh chết đặc biệt nhanh nhẹn U Nguyệt Ngân Lang. Cấp 12, bắt được thiên địa linh khí 540 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 5, tứ tinh phẩm chất điểm 5, tinh chế thuần linh khí 5, đánh chết đặc biệt nhanh nhẹn U Nguyệt Ngân Lang. Cấp 12, bắt được thiên địa linh khí 540 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 5, tứ tinh phẩm chất điểm 5, tinh chế thuần linh khí 5, đánh chết đặc biệt nhanh nhẹn U Nguyệt Ngân Lang. Cấp 12, bắt được thiên địa linh khí 540 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 5, tứ tinh phẩm chất điểm 5, tinh chế thuần linh khí 5. Lục thần tứ tinh tài liệu cực nhanh tăng trưởng, hai tốp quái đã đánh 50 cái. CMN, so với SWAT Avon Hill mau hơn. Trong bí cảnh bầy sói rất nhiều, lục thần mỗi chứng kiến một lớp bầy sói, liền cùng chúng số tựa như, một đầu ghim tới. Bí cảnh mặc dù là một người, nhưng bởi bí cảnh phải không giới hạn tiến nhập nhân số cho nên bầy sói còn rất nhiều. 40 sóng quái tuy là bí cảnh không có rơi bất luận cái gì còn lại trang bị thế nhưng. 1.000 phần tài liệu, 25 vạn kinh nghiệm. Lục thần liên tiến biến hóa cũng không kịp tiến hóa, rất sợ thiếu đánh một lớp. Kết quả, lục thần thăng cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CMN, đây cũng quá sảng a, 1 giờ thăng 1 cấp. Lục thần mình cũng không thể tin được, cái này bí cảnh có phải hay không chuyên môn tiễn phúc lợi a, không đúng, bình thường người chơi dường như đánh không lại. Bất kể, ngược lại ta cực kỳ thoải mái. Thừa dịp thăng cấp lục thần đồng thời tiến hóa chính mình phẩm chất cùng thiên phú. Thiên phú có 3 cái. Toàn bộ lên tới tứ giai, phẩm chất có 4 cái giai đoạn, toàn bộ lên tới đỉnh, nhân vật chói chặt lục thần, nhân vật U Nguyệt Tiên Phong, Hổ Đảm Long Uy Tinh Anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, xài lang nhân bê thống xuất chi vương. Hòn tần, để thăng phẩm chất phía sau, lục thần tiền tố lại thêm cái. Chi vương, xác thực làm cho lục thần lại buồn bực một bà. Di, nhan sắc thay đổi, lão tử ảnh chân dung cũng thay đổi, cùng Avon Hill giống nhau, kim sắc ảnh chân dung, tử sắc tên. Rốt cục không cần chìa vào một mảnh đại thảo nguyên, dù cho tiền tố lâu một chút cũng vấn đề không lớn. Mà kim sắc ảnh chân dung, thì ý nghĩa lục thần thực sự trở thành một cái. Không đúng, là một con boss, phẩm chất, 4 tinh viên mãn, 3 chiều đề thăng 450, không. 320, 5 sao phẩm chất điểm. Không, 1, viễn cổ chi tâm, danh xưng 1 Hổ Đảm Long Uy, trụ cột HP đề thăng 20. Danh xưng 2 U Nguyệt Tiên Phong, trụ cột lực lượng đề thăng 10, đẳng cấp 13 cấp. Thăng cấp tiến độ 224, 300,000. Nhục thân cường độ, lực lượng 177. 132. 45. Mẫn tiệp 163. 132. 31. Thể trạng 172. 132. 40. Linh lực cường độ, linh lực 7. Lực công kích vật công 223. 233. Độc công 10. Lực phòng ngự, vật phòng 142. 61. 71. HP 492. 8. 344. 0. 1488. Tiên phú, loại kém lang nhân huyết thống. Tứ giai, 23. Gấp 2 bạo kích 0. 320. Ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ. 0. 1. Viễn cổ mảnh nhỏ. Tiên phú, loại kém độc chu huyết thống. Tứ giai, tạo thành sinh mệnh hạn mức cao nhất 3. 150. 10. Điểm trúng độc thương hại, duy trì liên tục 5 giây. Đề thăng 20. Tốc độ di động 0. 320. Ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ. 0, 1, viễn cổ mảnh nhỏ, tiên phú, loại kém xà tộc huyết thống, tứ giai, ban đầu tạo thành sinh mệnh hạn mức cao nhất 3. 150, 10, điểm trúng độc thương hại, mục tiêu mỗi di động một bước độc tính thương tổn đề thăng 10, duy trì liên tục 7 bước nên trạng thái dài nhất thời gian kéo dài 60 giây, 0. 320, ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ, 0, 1, viễn cổ mảnh nhỏ, quân đoàn chiêu mộ lệnh, ngũ nhạc nguyên, 458. 8.000, linh đan 7, 364, 700, thuần linh khí quảng cáo, CMN, lão tử thuộc tính này, lục thần thở hổn hển, hai mắt tỏa ánh sáng, cái gì mới xuất hiện, viễn cổ chi tâm, viễn cổ mảnh nhỏ, hắn đều không muốn suy nghĩ, hiện tại hắn thầm nghĩ say sưa tại chính mình biến thái thuộc tính chung. Công kích 200, phòng ngự 140, sinh mệnh tiếp cận 5.000, sấp xỉ 1/4 bạo kích tỷ lệ trúng độc ban đầu thương tổn đề thăng tới 160. Hắn thô sơ giản lược tính một chút, dù cho không tính là vật lý công kích đối phương không có độc kháng lời nói, chỉ là chúng độc có thể tạo thành đối phương 2.500 huyết, khủng bố đến tận đây. Hồi tưởng lại trước đây chính mình vẫn là suy nhược xài lang nhân lúc kia đáng thương thuộc tính, rồi đến hiện tại có thể nói boss cấp thuộc tính, lục thần quả thực không thể tin được. Có người dám tin đây là 13 cấp thuộc tính, lục thần kích động nói, thuộc tính này tuyệt đối xưng là boss. Cái này bí cảnh thực sự là quá sung sướng, trực tiếp thăng cấp đến tứ tinh viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là biến chất chân chính biến chất A, rồi mới từ Avon Hill cái kia đi ra mấy giờ, hiện tại nếu như lại đi đánh Avon Hill cùng tựa như chơi A, hai cái độc trực tiếp độc chết. Hít sâu một hơi, lục thần phát giác thân thể của mình dường như trở nên lớn nhất hào. Hừ hừ, boss chính là muốn vừa dài vừa lớn, lục thần híp mắt đắc ý nói. Bí cảnh còn chưa tới phần cuối, xem ra phía trước còn có một tòa âm xâm xâm huyệt động. Không biết bên trong là không phải ở một con boss, nhưng lúc này lục thần không sợ chút nào. Người là boss ta cũng là boss ta sợ ngươi một cái tóc. Đi tới, lục thần tám cái chân bò cực nhanh, cách trương.